Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Lôi Kim Thạch Tử Viêm Thạch. Liên Trường Lão lại khôi phục hắn khối băng khuôn mặt, nói ra, liên quan tới luyện đan ban thưởng, mỗi luyện chế 3 hạt đan dược, luyện đan đệ tử có thể thu hoạch được 1 viên, đây là các ngươi nên được, nếu như không muốn đan dược, điểm công lao cũng được. Tỉ như cái này tăng linh đan, một viên giá trị là 120 điểm công lao. Luyện chế một lò tăng linh đan liền sẽ đạt được 120 điểm công lao. Vương Thần khẽ nhíu mày, 120 điểm công lao. Hắn cũng không tính luyện chế nhất phẩm đan dược, mở miệng hỏi, kia nhị phẩm đan dược đâu? Liên Trường Lão nhíu mày, tiểu tử này khẩu khí cũng không nhỏ, còn muốn lấy nhị phẩm đan dược. Nếu là đổi thành đệ tử hắn đã sớm mở miệng mắng chửi người. Nhìn thoáng qua Vương Thần, vẫn đáp, nhị phẩm cùng nhất phẩm là giống nhau, đồng dạng là 3 cái đan dược. Rút ra 1 viên, đệ tử minh bạch, đa tạ trưởng lão. Vương Thần ôm quyền nói, tốt, nhiệm vụ của tháng này tính ngươi hoàn thành. Tháng sau nhiệm vụ của ngươi vẫn là 10 lô đan dược, nhất định phải hoàn thành. Đây là nhiệm vụ. Liên Trường Lão nói, không đúng, Liên Trường Lão, tông môn không phải quy định mỗi tháng chỉ cần luyện chế 10 cái đan dược là được rồi nha. Làm sao thành 10 lô rồi? Vương Thần buồn bực, hỏi, không tệ, tông môn quy định nhiệm vụ là 10 cái đan dược, 10 lô đan dược là ta quy định. Tiểu tử ngươi luyện đan nhẹ nhàng như vậy, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Liên Trường Lão quỷ dị cười một tiếng. Mỉm cười mở miệng, đây là phần thưởng của ngươi. Liên Trường Lão đưa cho Vương Thần 10 cái tăng linh đan cùng 2 bộ linh dược. Chính là luyện chế tăng linh đan linh dược. Vương Thần tiếp nhận đan dược và linh dược, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì thập còn nhiều hơn cho 2 bộ linh dược. Nhạc Hoan Hoan gặp hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, nói ra, cái này 2 bộ linh dược là tiêu hao phẩm. Mỗi luyện chế 10 lô đan dược đều có 12 phó linh dược. Bởi vì ngươi luyện đan không có thất bại, cái này 2 bộ linh dược cũng là ngươi. Xem ra cho tông môn luyện đan cũng không tệ lắm, lại còn có bực này phúc lợi. Vương Thần luyện chế đan dược trên cơ bản có thể cam đoan 100% tỷ lệ thành đan. Đây là giải thích, mỗi luyện chế 10 lô, hắn liền có thể đạt được 16 viên thuốc. Đây cũng quá có lời. Tốt. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, có thể rời đi. Liên Trường Lão phất phất ống tay áo, hắn liệu định Vương Thần sẽ còn lại đến, bởi vì tiểu tử này luyện đan thuật cao siêu, kiếm lấy điểm công lao cùng chơi đồng dạng. Đệ tử cáo từ. Vương Thần ôm quyền, lại đối Nhạc Hoan Hoan cười nói, Hoan Hoan tiểu sư tỷ gặp lại. Nhạc Hoan Hoan chớp mắt, đối với hắn phất phất tay. Nàng còn muốn cùng Liên Trường Lão học tập luyện đan, cũng không hề rời đi dự định, rời đi luyện đan điện. Vương Thần thẳng đến hối đoái điện, hắn còn có 4 loại khoáng thạch kim loại không có gom góp. Hiện tại đến nội môn, không nói được nơi này liền có thể đổi được. Tiến vào hối đoái điện, hắn khắp nơi nhìn vài lần, trong quầy đứng đều là một chút tuổi tác khá lớn chấp sự. Những người này tuổi tác quá lớn, tiềm lực hao hết, tu vi tiến vào đình trệ trạng thái. Từ những người này xử lý một chút việc vặt vãnh không thể thích hợp hơn. Nhìn thoáng qua hối đoái khoáng thạch kim loại quầy hàng. Đây là một cái tuổi tại 6-70 tuổi khoảng chừng lão giả. Bởi vì hối đoái khoáng thạch kim loại người tương đối ít. Cái sau giờ phút này ghé vào trên quầy ngủ thiếp đi. Vị trưởng lão này, đệ tử hối đoái khoáng thạch kim loại. Vương Thần mở miệng đánh thức ngủ lão giả. Lão giả chép miệng một cái đi. Mở ra hỗn độn hai mắt. Có chút duỗi lưng một cái. Nhìn lướt qua người tới. Làm sao còn có cái thối cốt cảnh giới võ giả. Lão giả thần sắc có chút quái dị. Lập tức nói ra. Người muốn hối đoái cái gì khoáng thạch kim loại. Vương Thần nói. Thiên tinh cát. Xanh đậm thần thiết. Lôi kim thạch. Tử viêm thạch. Đều muốn mau thạch là được rồi. Khá lắm. Tiểu tử này muốn 4 loại khoáng thạch, một loại so một loại hiếm lạ. Lão giả thất kinh. có chút trầm ngâm một chút, nói ra, không có thiên tinh cắt cùng biển sâu thần thiết, Lôi Kim Thạch cùng Tử Viêm Thạch ngược lại là có. Hai loại khoáng thạch kim loại cũng không tiện nghi. Thật là có. Vương thần vui mừng nhướng mày. Nói. Lôi kim thạch muốn 400 cân. Tử viêm thạch muốn 800 cân. Nhiều như vậy. Lão giả nhíu mày. Không đủ sao? Vương thần có chút bận tâm. Mở miệng hỏi. Đủ. Liền sợ tiểu tử ngươi trả giá không được tiền. Lão giả cười. Hắn cũng không cho rằng một cái vương thần có thể mua nổi nhiều như vậy khoáng thạch kim loại. Một cân lôi kim thạch giá tiền là 200 điểm công lao. Tử kim thạch giá tiền là một cân 120 điểm công lao. Toàn bộ cộng lại chính là 266,000 điểm công lao. Một cái thối cốt 5 tầng võ giả làm sao có thể có nhiều như vậy điểm công lao. Đây là thế nhưng là nội môn điểm công lao. Hết thảy nhiều ít điểm công lao? Vương thần hỏi. 266,000 điểm công lao. Lão giả nói. Vương thần gật đầu. Đây đối với hắn tới nói chín châu mất sợi lông. Giúp ta hối đoái đi. Xem ra tiểu tử ngươi thân ra cũng không tệ lắm. Lão giả nói ra. Chờ lấy. Hắn nói xong đi vào phía sau nhà kho. Chỉ chốc lát liền ra. Ném cho vương thần một cái túi đựng đồ. Tiểu tử, đây là thứ ngươi muốn. Vương thần nhìn thoáng qua, phát hiện không có vấn đề. Đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. 100 triệu điểm công lao. Lão già tiếp nhận lệnh bài. Nhìn thoáng qua, tròng mắt đều nhanh gạt ra. Hắn tại nội môn nhiều năm như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế giàu có đệ tử. Đối phương vẫn là một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả. Có thể đổi sao? Vương thần gặp lão giả đang ngẩn người, mở miệng nhắc nhở, lão giả soát rơi 26 vạn điểm công lao, lại liếc mắt nhìn vương thần đệ tử lệnh bài, như rơi vào mộng, nói ra, cho ngươi bỏ đi cái số lẻ, thu ngươi 26 vạn, đa tạ trưởng lão. Vương thần tiếp nhận lệnh bài, nhanh chân rời đi hối đoái điện, cứ như vậy, hắn chỉ kém hai loại khoáng thạch kim loại. Thiên tinh cắt cùng xanh đậm thần thiết, ra hối đoái đại điện. Hắn cũng không trở về trụ sở của mình, mà là bốn phía đi dạo một chút. Bởi vì là vừa tới nội môn, đối với nơi này huyễn cảnh không quá quen thuộc. Nội môn rất lớn, đi dạo một vòng, chờ đến hắn trở lại trụ sở thời điểm. Sắc trời đã nhanh đen, một cái giữ lại một túm rìa mép người thanh niên. Khoanh tay, tựa ở vương thần cửa sân. Người này chính là hôm nay tại luyện đan đại điện cùng vương thần phát sinh xung đột Rear Map Thanh. Niên Bàng Thống, con chuột nhỏ nói ổ. Bàng Thống bên mặt nhìn qua, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hả, vương thần thấy một lần người này, cũng cười. Đối với cái sau ý đồ đến, trong lòng của hắn có âm thầm có suy đoán. Gia hỏa này hôm nay tại luyện đan đại điện bị liên trường lão quở mắng một trận. 89/10 là lấy chính mình xuất khí tới. Bàng Thống khoanh tay, chậm rãi đi đến vương thần trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Cười ta nói, tiểu tử, biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Không biết, vương thần lắc đầu, dừng bước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bàng Thống. Hôm nay ngươi tại luyện đan đại điện để cho ta xấu mặt. Bị liên trường lão giáo huấn. Thù này ta há có thể không báo. Hiện tại liên trường lão cùng Nhạc Hoan Hoan đều không ở nơi này. Ta ngược lại muốn xem. Lần này ai có thể bảo vệ ngươi? Bàng Thống cắn răng nói. Ngươi liền không sợ ta nói cho liên trường lão. Nếu như hắn biết, ta nghĩ ngươi liền không đơn thuần là quét dọn phòng luyện đan đơn giản như vậy. Vương thần trêu tức cười một tiếng. Có chút buồn cười nhìn xem Bàng Thống. Hừ. Bàng Thống nghe vậy giận dữ, lập tức nhớ tới hôm nay bị quở mắng chàng cảnh. Hắn mở miệng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên trường lão sẽ che chở ngươi. Hôm nay bất quá là hắn may mắn gặp dịp gặp, cho dù hắn là trưởng lão, cũng không có tư cách tham dự đệ tử ở giữa tranh đấu. Đây là tông môn quy định, chính như Rear Map Bàng Thống lời nói, Thanh Huyền Tông đệ tử ở giữa tranh đấu. tông môn chẳng những sẽ không ngăn cản, sẽ còn cổ vũ đệ tử đi tranh đấu. Dù cho có thực lực thấp đệ tử bị khi phụ, tông môn cũng không có khả năng hỏi đến, trưởng lão càng không có tư cách hỏi đến. Đây là Thanh Huyền Tông quy củ, chỉ có dạng này mới có thể bồi dưỡng được đệ tử ưu tú nhất. Nếu là mỗi cái đệ tử thụ khi dễ, tông môn đều cho bọn hắn xuất khí. Loại người này coi như trưởng thành cũng là phế vật, không có tác dụng lớn. Cho nên tại nội môn, cao cấp đệ tử khi dễ cấp thấp đệ tử, thậm chí cướp đoạt bọn hắn tài nguyên tu luyện, là tại chuyện không quá bình thường. Thực lực thấp đệ tử, không có tài nguyên tu luyện, tiến bộ càng thêm chậm chạp. Thực lực càng mạnh, người lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, tiến bộ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đây là một loại tuần hoàn ác tính. Vương Thần khẽ nhíu mày. Hắn biết Bàng Thống nói đúng. Chỉ là tông môn loại quy định này, đối với rất nhiều đệ tử tu vi thấp tới nói quá không công bằng. Bàng Thống gặp hắn nhíu mày, cho là hắn bị mình hù dọa, mỉm cười nói. Vương Thần, kỳ thật hôm nay ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ là cần một cái điều kiện. À, nói nghe một chút. Vương Thần nói. Bàng Thống hai tay phía sau, đưa lưng về phía Vương Thần, mở lời nói, rất đơn giản, đem ngươi trong tay toàn bộ điểm công lao giao cho ta. Còn có, về sau luyện chế đan dược, tại cho ta một nửa, hôm nay chuyện này coi như xong. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Vương Thần luyện đan thuật tốt như vậy, hắn ở ngoại môn khẳng định tích lũy không ít điểm công lao. Nội môn một điểm công lao thế nhưng là tương đương với ngoại môn 100 điểm. Ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn thời điểm công lao không thay đổi. Hắn suy đoán cái sau trong tay nhất định có đại lượng điểm công lao. Đây mới là hắn vội vàng vàng như thế chạy tới nguyên nhân. Nếu là tiểu tử này điểm công lao bại lộ, bị đệ tử khác hạ tiên cơ, hắn coi như cái gì cũng không chiếm được, làm không được. Vương Thần cười. Nguyên lai cái này con hàng này vẫn còn đang đánh mình điểm công lao chủ ý. Mình thế nhưng là có gần 100 triệu điểm công lao. Hắn cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Ha ha, Bàng Thống cười một tiếng. Lờ đễnh, xoay người lại, mặt mỉm cười. Nói, ta biết tiểu tử ngươi không nỡ trong tay điểm công lao. Nhưng là ngươi phải biết một điểm, lấy thực lực của ngươi, tại nội môn, muốn bảo trụ trong tay ngươi điểm công lao là không thể nào. Chỉ có ngươi chịu đáp ứng điều kiện của ta, ta chẳng những sẽ không làm khó ngươi, sẽ còn bảo hộ ngươi. Dạng này ngươi tại nội môn không ai khi dễ, thời gian sẽ còn khá hơn một chút. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Có đạo bên trong, ngươi kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Ta hoàn toàn có thể tìm cái thực lực cường đại đệ tử, đem điểm công lao cho hắn, để hắn bảo hộ ta. Về phần ngươi, Vương Thần nói chuyện lắc đầu, nhìn thoáng qua tu vi của đối phương, lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là ngại Bàng Thống tu vi quá thấp. Ngươi Bàng Thống chỗ nào không rõ hắn ý tứ? Tiểu tử này là chế giễu hắn tu vi quá thấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.